Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương không có đầu bếp. Nàng thẳng đi vào, lúc này ánh nắng chính từ từ mọc lên. Tà tà chiếu vào viện, kim sắc chính dương theo vượng nhiễm tầng mây hậu lộ ra. Nhiễm đỏ bìa cứng nóc nhà, kể cả trong viện đình đài, cũng biến thành óng ánh kim sắc. Trong viện thập phần yên tĩnh, cũng nhìn không thấy tạp vụ người đàng. Ninh Khanh Khanh đi vào, này mới phát hiện coi như là vương gia bản thân gian phòng. Trang sức cũng rất đơn giản, không có trong tivi đầu phủ vương gia tráng lệ. Cách điệu rất là phong cách cổ xưa đại phương, màu sắc đơn giản, thống nhất đàn sắc gia cụ, không phải bạch chính là hắc, nhìn rất có một cỗ uy nghiêm lãnh trầm cảm giác. Thế nhưng phàm là hiểu được đánh giá người đô sẽ biết. Này trong phòng đầu gì đó so với những thứ ấy kim lóng lánh trang sức. Nhưng đắt hơn rất nhiều bội. Đây là điệu thấp xa hoa. Trong phòng, phượng phi bạch thay đổi ban ngày lý xiêm y. Màu trắng rộng thùng thình mềm bào. Tà tà địa chi đầu. Trống ở mềm tháp trên. Thật dài tuyết y thủy rơi giường hạ. Kéo dài như mây. Khoan thai tùy ý. Mắt của hắn con ngươi hơi thủy, rơi vào trước mặt một quyển sách sách thượng, cả người thoạt nhìn thờ ơ, như kinh hồng phiêu vũ, có chút tùy ý, có chút không kiềm chế được, chỉ có hai căn nắm bắt thư phiên ra tay chỉ, mới để cho người cảm giác được hắn xác thực chuyên chú ở sách vở trên. Không mở miệng lúc nói chuyện, thực sự là một làm cho nàng nhiều nhìn trăm ngàn biến cũng sẽ không ghét mỹ nam a. Chỉ là ủng ục nói nhiều vang lên bụng thanh, đem nàng kéo trở lại hiện thực. Vương gia, sớm mơ siêu, phượng phi bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Thái dương mau xuống núi. Thật sớm mơ siêu, vương gia đâu nói. Thái dương rõ ràng còn ở trên đỉnh đầu đâu. Ninh Khanh Khanh học được với hắn lời nói ác độc bộ phận miễn dịch. Khổ hề hề vuốt bụng, ta đói bụng rồi, cho nên. Phượng phi bạch nhìn Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh đạo, kia nhượng phòng bếp người đem thức ăn bưng tới đi, phượng phi bạch thản nhiên nói. Không có đầu bếp, người lớn như vậy một vương phủ không có đầu bếp. Ninh Khanh Khanh không tin, phượng phi bạch đương nhiên nói, người đã đến rồi sao? Vì tiết kiệm vương phủ chi, hôm qua bản vương để hắn đóng gói về nhà, cái gì gọi nàng tới? Liền đem đầu bếp lấy đi, ta cảm thấy. Vương gia có thể dùng biệt phương thức đến tiết kiệm chi? Ninh Khanh Khanh cắn răng đề nghị, bản vương đích xác suy nghĩ rất lâu, vốn có muốn đem thị vệ giải tán, thế nhưng người này một sao linh giả cũng làm không được bảo hộ vương phủ tác dụng. Càng nghĩ, cũng chỉ có đảo đêm hương lão lưu đầu cùng vương đầu bếp chức vị dường như thích hợp ngươi, phượng. Phi bạch nâng lên mi mắt nhìn nàng. Lộ ra một điểm tự phụ mỉm cười, bản vương xác thực quá sẽ vì người suy tính, còn thay ngươi tuyển cái so sánh thoải mái, bộ này lý do thoái thác. Nếu như không biết hắn là vương gia, Ninh Khanh Khanh còn tin điểm, nàng chỉ vào hắn dưới thân kia trương vừa nhìn liền giá trị xa xỉ gỗ đàn hương tương ngọc mềm tháp. Mặt không thay đổi, chậm rãi mở miệng, kia đâu, thứ này xác thực đáng giá, phượng phi bạch thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng bán sau này, bản vương nằm đâu, sàng thượng đó là chỗ ngủ cho nên chính là cần phải muốn từ đầu bếp nhượng ta đi nấu ăn. Sao, Ninh Khanh Khanh chán gân xanh nhảy a nhảy, hừng hực tiểu vũ trụ đang thiêu đốt, thế nhưng rất nhanh, liền bị một chậu băng lãnh thủy rót cái lạnh lẽo, người có tiền ra đi ăn cơm sao, không có tiền người nào đó. Chỉ có thể cầm vương phủ cung cấp rau xanh cùng vô lương vương gia cấp 50 lượng bạc. Hóa thân phòng bếp mua đồ ăn tiểu nương tử, hậm hực trên mặt đất nhai, quá hẹp hòi, liền cấp 52, còn muốn mua thịt mua cá, có thể còn lại bao nhiêu chất béo. Ngoặc kép, hết chương.